Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 181, 99 đóa phù thủy xanh. Gocchuyenaudio.com. Đỗ Tâm Duyệt có lẽ đã mệt mỏi với việc mắng mỏ và đánh cô, thấy Mộ Như nằm co quắp trong góc, bà cười nhạo, không ngờ mày lại xấu xa đến mức khiến đàn ông mê mẫn mày, tao nghĩ bộ váy này là do người đàn ông đó tặng mày. Chiếc váy này là chính hãng của Chanel, tao muốn nó. Mộ Như nghe Đỗ Tâm Duyệt nói câu này, tim cô lập tức lạnh lẽo, cô còn mong dùng chiếc váy này làm tiền đền bù số tiền giao hoa hôm nay cho chủ tiệm hoa, giờ nó đã bị Đỗ Tâm Duyệt lấy mất, cô đi tìm 600 NDT trả tiền cho bà chủ đây. Tại sao mày vẫn còn nằm co rúm ở đó? Tại sao mày không nhanh chóng đứng dậy nấu bữa tối? Đỗ Tâm Duyệt mặc chiếc váy đó vào rồi quay đầu lại nhìn thấy Mộ Như vẫn còn đang run rẩy góc, bà không khỏi bật thốt lên. Mày là đang muốn để tao chết đói. Mộ Như lẳng lặng đứng dậy, dù sao hầu như ngày nào cô cũng bị mẹ mắng, Mộ Như nghe đến tê tâm liệt phế, vội vàng đi tới bên tủ tìm một cái váy cũ mặc vào rồi vội vàng vào bếp làm bữa tối. Cô đang nấu ăn trong bếp còn Đỗ Tâm Duyệt thì vẫn đang chửi cô trong phòng khách. Mày đã có thể tìm được một người đàn ông thích mày, lại còn nhận được một chiếc váy hàng nghìn đô la của Chanel, vậy tội gì mày còn phải mất công đi tìm việc. Chỉ việc tìm đại một người đàn ông có tiền để kết hôn là được rồi. Tối nay đợi Mộ Như làm cơm xong hai mẹ con ăn cơm cũng đã tối muộn, Đỗ Tâm Duyệt không biết ban ngày ngủ đủ giấc hay vì quá phấn khích khi nhận được một chiếc váy mới mà không ngủ được. Tóm lại, giờ này bà vẫn liên tục nói. Mộ Như rất mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ nên sau khi rửa bát đũa xong, cô chỉ lau người rồi lăn ra giường ngủ, về phần Đỗ Tâm Duyệt cô thật sự không biết Đỗ Tâm Duyệt đang nói gì. Sáng hôm sau, cô dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho mẹ cô ăn tạm một tô bún rồi đi bộ bắt xe buýt đến cửa hàng hoa để làm việc. Vừa tới cửa tiệm hoa đã thấy bà chủ cùng một đồng nghiệp khác đang luống cuống tay chân bó hoa, vừa thấy cô đi tới, bà chủ liền gọi cô. Mộ Như, mau tới giúp một chút, hôm nay chúng ta phải gửi rất nhiều hoa đến khách sạn Hương Mai Viên Đại. Lại gửi hoa đến khách sạn Hương Mai Viên Đại. Mộ Như nghe vậy liền đau đầu, tối hôm qua khi cô giao hoa đến khách sạn Hương Mai Viên Đại đã bị lỗ, nếu hôm nay lại đến đó, liệu cô có xui xẻo như đêm qua không? Mộ Như, cô làm sao vậy? Thấy cô sững sờ, bà chủ tiệm hoa gọi cô lại. Mau lên, hôm nay nhiều việc lắm, buộc bó hoa này lại đi, chờ công ty tổ chức tiệc cưới đến rồi mang chúng đi. Bây giờ tôi cần nhuộm những bông hồng trắng này bằng nguyên liệu màu xanh để trở thành 99 hoa hồng phù thủy màu xanh. Ồ, ra vậy, để tôi chúng cho. Mộ Như vội vàng đáp lại rồi bỏ túi xuống, vốn dĩ muốn nói với bà chủ về số tiền ngày hôm qua, nhưng hiện tại bà đã không còn lo đến việc đó nữa rồi. 99 bông hồng trắng đều được nhuộm thành màu xanh, đây không phải là một việc nhỏ, vì khi nhuộm phải tránh những lá gì, nếu nhuộm hết lá sẽ trông rất giả. Nhuộm màu xanh đúng là hơi rắc rối, nhưng Mộ Như, một người luôn cẩn thận, mất cả buổi sáng rồi cuối cùng đến trưa cũng nhuộm hết. Nhưng bởi vì hôm nay mặt trời không ló dạng, cái nhuộm trước đã khô, cái nhuộm sau thì lại chưa khô nên khi công ty cưới hỏi đến trang trí hoa, bó hoa màu xanh không thể mang đi, vì vậy họ nói 18 giờ chiều hôm nay giao chúng đến khách sạn Hương Mai Viên Đại đúng giờ cách trương.